Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 559 Khóc Lớn Cười To. Chương 559 Khóc Lớn Cười To. Vương Tứ Nương lau khô nước mắt, lại sửa sang lại một chút nếp uốn lên vạt áo, đôi kính chải vuốt một chút tóc, lúc này mới đi ra nội thất ngồi ở Triệu Hàm Chương bên người. Ta cũng không cùng ngươi khách sáo, ta cùng nhị tỷ tỷ lúc này tới gặp ngươi, là vì ta phụ thân mà đến. Vương Tứ Nương nói tới đây, hốc mắt lần nữa đỏ lên. Chúng ta tiến thành liền nghe nói, ngươi mang binh đi cứu bị Thạch Lạc bắt đi người, nhưng đêm qua ngươi tựa hồ là độc thân vào thành. Vương Tứ Nương một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi bộ dáng. Triệu Hàm Chương nghĩ đến bị nàng chôn ở hoang dã Vương Diễn, rũ xuống đôi mắt nói, ta còn chưa tới, Thạch Lạc cũng đã đem người đều giết. Vương Thái Úy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vương Tứ Nương sớm có đoán trước, như cũ nhịn không được trong lòng đau xót. Nàng lại không nhịn xuống nhào vào Triệu Hàm Chương trong lòng ngực khóc giống lên. Triệu Hàm Chương thuần thục ôm lấy nàng, thuần thục vỗ nàng phía sau lưng an ủi. Nhưng thật ra Vương Huệ Phong không nhiều lắm biến hóa, nàng trong mắt cũng thấy đau thương, lại không biểu lộ. Còn có thể kỳ quái xem Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái, sau đó cùng nhau trấn an Vương Tứ Nương. Sớm có đoán trước, chúng ta cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng, hà tất khóc thảm thiết. Vương Huệ Phong hỏi, không biết gia phụ bị chết nhưng thống khổ. Triệu Hàm Chương vẻ mặt rối rắm, Vương Diễn là bị tường đất áp chết, những người khác còn lại là bị một đao kết quả. Nếu là luận được chết một cách thống khoái cùng không, nàng cảm thấy người sau khả năng càng hạnh phúc chút. Nhưng nàng tư tưởng tổng hòa thế giới này có chút khác nhau. Nàng nói, hắn cùng Tương Dương Vương không thấy việc binh đao, là bị tường đất áp chết. Quả nhiên, Vương Huệ Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể lưu đến toàn thây liền hào. Vương Tứ Nương cũng cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều. Nàng giữ chặt Triệu Hàm Chương hỏi, không biết ta phụ thân thi thể ngươi là xử lý như thế nào? Triệu Hàm Chương tiếc hận nói, lúc ấy ta vội vã truy Thạch Lạc, cho nên chỉ có thể làm người ngay tại chỗ vùi lấp, cũng không có mang về tới. Vương Tứ Nương tỏ vẻ lý giải, sau đó nói, ta muốn đi đem phụ thân mang về tới. Vương Huệ Phong cũng gật đầu, là hẳn là đem phụ thân mang về tới. Triệu Hàm Chương nhíu nhíu mày, khuyên nhủ, nơi đó khoảng cách Lạc Dương có rất dài một khoảng cách, chính là Ly Cốc Thành đều rất xa, thường xuyên có hung nô người lui tới, quá nguy hiểm, không bằng lưu lại, về sau lại nói. Nàng nói, ta lúc ấy làm người vùi lấp khi để lại mộc bài, có thể nhận ra được đều làm mộc bài, nhất định có thể tìm được. Vương Huệ Phong lắc đầu, vẻ mặt kiên trì nói, nếu đã biết phụ thân chôn cốt nơi, sao có thể lại làm hắn lưu lạc bên ngoài, đó là liều chết cũng muốn đem hắn mang về tới. Vương Tứ Nương gật đầu, nhìn hai người trên mặt kiên trì, Triệu Hàm Chương rất nhiều muốn khuyên bảo nói liền nói không ra khẩu. Dùng cơm thời điểm mọi người đều thực an tĩnh, Triệu Khoan vài lần muốn nói chuyện cũng chưa tìm được mở miệng thời cơ. Dùng quá cơm, hắn không khỏi nhìn về phía Triệu Hàm Chương, này liền xong rồi, hắn liền thật là tới ăn một bữa cơm, không phải làm hắn tới làm thuyết khách, cùng nhau đem hai chị em lưu lại sao? Triệu Nhị Lang liền phải tự nhiên đến nhiều, hắn ăn cơm xong còn mời Vương Tứ Nương, Vương tỷ tỷ, ta hiện tại là tướng quân, ngươi về sau có rảnh tới doanh trung tìm ta, ta mang ngươi đi cưỡi ngựa. Vương Tứ Nương miễn cưỡng lộ ra tươi cười, gật đầu nói, hảo. Triệu Hàm Chương hỏi, các ngươi hiện tại ở tại nơi nào? Vương gia tòa nhà khoảng cách hoàng cung rất gần, cho nên nhà bọn họ là trước hết bị thiêu, còn thiêu thật sự sạch sẽ, bị thiêu còn có một gian biệt viện. Vương Tứ Nương nói, thành đông như gió cư, đó là nhà ta vườn, Ngự Gió Cơ xem như một cái danh viên. Văn nhân mặc khách thực thích ở Như Gió Cư tổ chức yến hội. Triệu Hàm Chương dù chưa đi qua, nhưng nghe cấp tiên sinh nhắc tới quá. Hắn trước kia làm tình báo bắt được thời điểm, rất nhiều đồ vật đều là từ Như Gió Cư tới. Triệu Hàm Chương không nghĩ tới Như Gió Cư thế nhưng là vương gia sản nghiệp, các ngươi bên người còn có bao nhiêu người? Vương Tứ Nương liền thở dài nói, trừ ba cái nha đầu ngoại, cũng chỉ có hai cái hạ phó đi theo, mặt khác đều tan, hơn nữa nhà bọn họ đồ vật đều bị Thạch Lạc cấp lao đi. Trên người bố y là dùng các nàng khuyên tai đổi lấy, Triệu Hàm Chương làm Thính Hà chuẩn bị chút tiền bạc cùng trang sức cấp hai người, đem người đưa ra đại môn, dặn dò nói, các ngươi đi phía trước nói cho ta, ta phái người hộ tống các ngươi. Vương Huệ Phong cùng Vương Tứ Nương đều biết nặng nhẹ, nghe vậy hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng ý nói, hảo. Triệu Hàm Chương làm sa phu đưa hai người trở về. Nàng đứng ở trước đại môn hồi lâu không nói, Triệu Khoan tò mò xem nàng làm sao vậy. Triệu Hàm Chương chần chờ một chút vẫn là lắc đầu hỏi, Tuân Tu hiện tại đến chỗ nào rồi? Tuân Tu đi bám trụ Thạch Lạc, hồi trình thời gian so với bọn hắn còn sớm, lại ở trên đường chậm trễ, cũng không biết vòng đi nơi nào, đây là quân vụ. Triệu Khoan không biết, Triệu Hàm Chương cũng biết, không thể hỏi hắn. Xoay người liền kêu tới Triệu Nhị Lang, làm hắn đi hỏi Tằng Việt thực mau đáp lời. Không thu đến tin tức, hẳn là không tới Cốc Thành. Triệu Hàm Chương liền rũ xuống đôi mắt nói, phái người đi ra ngoài tìm, phân ba đường, nói cho hắn, chỉ cần chưa quá Cốc Thành, liền quay trở lại đem Vương Diễn bọn họ thi thể đều đào ra mang về tới. À, Triệu Hàm Chương nâng lên mắt, thấy hắn, có cái gì vấn đề sao? Tằng Việt lập tức cúi đầu, không có, tì chức này liền đi. Triệu Hàm Chương phất phất tay làm hắn lui ra, hôm nay một ngày. Triệu Trạch phía trước thông cáo tường liền không thiếu hơn người. Đi rồi một đám lại tới một đám, tất cả đều là tới xem nàng tội mình thư, đương nhiên. Tội mình thư không chỉ là dán mà thôi, còn muốn biết chữ kém lại đứng ở các đường cái khẩu đọc một lần. Lấy báo cho thiên hạ, đây là Triệu Hàm Chương tội lỗi. Có người đã ở đầu phố nghe qua một lần, nhưng như cũ sẽ lại đến thông cáo tường xem một cái Triệu Hàm Chương thân thủ viết tội mình thư. Rất nhiều người là khóc lóc rời đi, bọn họ từ thư thượng thấy được Triệu Hàm Chương xin lỗi, cũng thấy được nàng quyết tâm, bọn họ không rời đi Lạc Dương, ít nhất 3 năm nổi không rời đi, trong lòng đã nhạc thả bi. Nhạc ở chỗ Lạc Dương rốt cuộc nghênh đón một cái chân chính có thể bảo hộ nó người. Bi với nhà bọn họ người ly tán, thả 3 năm không thể rời đi Lạc Dương, có người dứt khoát một mông ngồi ở ven đường. Sau lưng dựa vào Triệu Trạch tường vây khóc lớn lên, khóc đủ rồi liền bò dậy, liệt miệng lại khóc lại cười rời đi, trời tối, còn như cũ có người ngoan cố không chịu rời đi. Trong phòng điểm khởi đèn, Triệu Hàm Chương từ án thượng ngẩng đầu, còn có thể mơ hồ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng khóc. Nàng hỏi, bên ngoài người còn nhiều sao? Thính Hà nói, không ít, còn có người từ thành Tây cùng thành Đông lại đây. Triệu Hàm Chương hơi suy tư liền nói, làm người điểm thượng đèn lồng, vì bọn họ chiếu sáng lên thông cáo tường, thông chi tuần tra binh lính. Tối nay cấm đi lại ban đêm lùi lại đến nửa đêm. Đúng vậy, mệnh lệnh truyền xuống đi. Lập tức liền có hai cái binh lính điểm hai ngọn đại đèn lồng đứng ở thông cáo ven tường vì tiến đến xem tội mình thư người chiếu sáng lên. Đồng thời Triệu Trạch ngoại tuần tra binh lính cũng tăng nhiều. Triệu Nhị Lang tự mình mang theo một đội thân vệ trở về, đưa bọn họ an bài ở sân các nơi. Triệu Hàm Chương nghe được động tĩnh ra tới xem, thấy thế không khỏi cười, Nhị Lang trưởng thành. Triệu Nhị Lang nghe được tỷ tỷ khen, đắc ý lên, Tạ tiên sinh nói, hiện tại muốn giết A tỷ người cũng không ít, cho nên chúng ta phải bảo vệ hảo A tỷ, cũng không thể làm cho bọn họ đục nước béo cò. Triệu Hàm Chương, nàng duỗi tay vỗ vỗ hắn đầu. Hảo, đêm nay Triệu Trạch an toàn liền phó thác cho ngươi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.